Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 178, quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc nhìn Mục Liên Tiêu đi về phía nàng Vân Hoa công chúa ngồi trên ghế, che môi cười khẽ. Vân Lạc, muốn nói chuyện cũng đừng ở chỗ này nói. Những con ngựa này chạy lên, một miệng bụi bặm. Đây thật đúng là không phải Vân Hoa công chúa nói bậy, nàng đã lấy khăn tay che môi. Lệnh quan chuẩn bị dương cờ, người trong sân cũng không chê cười Mục Liên Tiêu, một lòng nhào vào bóng. Mục Liên Tiêu giao dây ngựa cho nội thị, một mình đi tới trước mặt Đỗ Vân Lạc, nói. Sao nàng lại cau mày, lông mi thật dài của Đỗ Vân Lạc run rẩy, ánh mặt trời mãnh liệt, dưới ánh mặt trời ngược, khuôn mặt Mục Liên Tiêu cũng không rõ ràng. Đỗ Vân Lạc có thể thấy rõ chỉ còn lại một đôi mắt rạng rỡ. Trái tim Đỗ Vân Lạc mãnh liệt, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Mục Liên Tiêu chơi mã câu. Nàng là người ngoài nghề, cũng cảm thấy dáng người kia đặc biệt anh tuấn, bắt mắt người khác, nhưng động tác như vậy, in trong đầu cô, ít nhiều có chút sợ hãi. Ngày xưa, Mục Liên Tiêu ngã ngựa mà chết, mũi tên lạnh bắn trúng sau lưng, hắn không khống chế được thân hình, ngã xuống lưng ngựa, trong loạn quân. Không còn đứng lên nữa. Đỗ Vân Lạc nghe người ta nói, tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng một màn kia lại thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng. Trong mộng nàng đứng ở trên tường thành, nhìn ngoài thành thiên quân vạn mã, nhìn Mục Liên Tiêu trúng tên ngã ngựa, nàng chỉ có thể nhìn. Bất lực, trong cơn ác mộng, ngay cả tiếng kêu sợ hãi của nàng cũng không thể phát ra, ngay cả nước mắt cũng là sau khi bừng tỉnh mới điên cuồng mà chảy. Vô luận qua bao nhiêu năm, chỉ cần hồi tưởng lại một màn kia Đỗ Vân Lạc liền hoảng sợ vạn phần. Đỗ Vân Lạc nhếch môi, cố gắng chấn định, thấp giọng nói. Bộ dạng như vậy nhìn có chút hoảng hốt, Mục Liên Tiêu hơi giật mình. Hắn cưỡi ngựa cực tốt, lập tức xoay người, loại động tác không làm khó được hắn. Trên sân đều là người tập võ, biết rõ lẫn nhau, cũng không ai cảm thấy bối rối. Chỉ có Đỗ Vân Lạc, một cô nương không biết cưỡi ngựa xuất thân thư hương, không sợ mới là bất thường. Hơn nữa, thay vì nói là sợ, càng nhiều là quan tâm hắn đi. Nghĩ đến đây, đôi mắt thâm thúy của Mục Liên Tiêu đột nhiên có một nụ cười, sau đó càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, khóe môi nhếch lên, hắn ôn nhu nói. Lần sau ta không như vậy nữa. Đỗ Vân Lạc không ngờ lại đổi lấy một câu nói như vậy của hắn, nhất thời có chút không hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Mục Liên Tiêu, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Trong sân, trận đấu vẫn tiếp tục. Không biết Thái tử Điện Hạ như thế nào ghi được một bàn thắng, khiến Vân Hoa công chúa liên thanh khen ngợi. Mục Liên Tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt chuyển trở về. Nơi này bụi bặm, đi xa một chút đi. Trường đua ngựa lớn, hai người đi trước sau, chờ rời xa mọi người, Mục Liên Tiêu mới dừng bước. Đỗ Vân Lạc rốt cuộc còn phải cố kỵ người bên kia, chỉ không xa không gần đứng bên cạnh Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu cười hỏi nàng. Hôm nay sao nàng lại ăn mặc như thế này? Đỗ Vân Lạc dụ mắt nhìn mình một cái, nói. Hoàng Thái Hậu bảo ta học cưỡi ngựa, nói là qua vài ngày Thánh Thượng muốn đi vây chàng, để cho ta đi theo công chúa. Hôm nay ta đến đây để học cưỡi ngựa, Thánh Thượng muốn đi săn bắn. Mục Liên Tiêu biết, nghe nói Đỗ Vân Lạc cũng y theo, hắn ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc là người ngoài nghề. Cưỡi ngựa ở vây trường cũng không phải chạy quanh trường đua ngựa này, đâu phải nói học được là học được. Thời gian không nhiều lắm, đại khái chỉ có thể học một cái sản hoa. Đỗ Vân Lạc biết rõ cân lượng của mình, vô luận học kỹ nghệ gì, không gì khác hơn tài năng và nỗ lực. Trước kia nàng học qua Mục Liên Tiêu, Đỗ Vân Lạc biết mình không có tài năng gì trên cưỡi ngựa. Về phần cố gắng, thời gian của nàng rất gấp, trong vòng vài ngày khó có thể đại thành. Mục Liên Tiêu cười đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ít nhất thoạt nhìn giống như vậy, là nói xiêm y này, ta cũng không có cưỡi ngựa, thân này là suốt đêm vừa may ra. Đỗ Vân Lạc cười khanh khách, trong con ngươi như ẩn chứa một dòng suối trong vắt, giơ tay lên nhìn một chút. Là khác lúc bình thường rất nhiều, quần áo trang trí thân thể, đường cong rõ ràng, lật cổ lộ ra cổ dài trắng nõn, trên thắt lưng buộc quách lạc, càng có vẻ Đỗ Vân Lạc eo sở không nắm chặt. Dẫm lên giày da, khiến cho người vốn có chút khéo léo đều tăng thêm vài phần thành thục. Hơn nữa, lúc trước quần áo rất rộng, phác họa phập phồng, chính diện còn nhìn không ra cái gì. Mục Liên Tiêu vừa vặn đứng bên cạnh Đỗ Vân Lạc, nhìn ngang thành sườn núi, hắn chỉ cảm thấy đầu ong ong một tiếng, không dám suy nghĩ kỹ nữa, vội vàng quay đầu lại. Đỗ Vân Lạc thấy thần sắc hắn biến hóa, lúc đầu không hiểu ý gì, đợi phản ứng lại, trên mặt thoáng chốc bị thiêu đỏ bừng. Đây cũng không phải chỉ cần một cái da mặt dày là có thể dùng được. Mục Liên Tiêu tu liễm tâm thần trước, nói, Vân Lạc, nàng chọn ngựa chưa? Đỗ Vân Lạc lắc đầu, ta cùng công chúa vừa đến đã thấy các ngươi đang chơi đánh mã cầu. Đi thôi, ta chọn cho nàng. Đỗ Vân Lạc vội vàng đáp ứng, Mục Liên Tiêu thay nàng chọn ngựa, nhìn thế nào cũng so với Vân Hoa công chúa chọn ổn thỏa hơn nhiều. Mục Liên Tiêu dẫn Đỗ Vân Lạc đến chuồng ngựa. Đỗ Vân Lạc mặc dù không phải bá nhạc không phân biệt được thiên lý mã, nhưng phân biệt tốt vẫn có chút khái niệm. Ngựa hiền đưa vào trong cung đã sớm được quý nhân chọn xong, còn lại chỗ này cũng không kém. Đỗ Vân Lạc dáng người nhỏ nhắn, Mục Liên Tiêu liền thay nàng chọn một con ngựa vóc người tương đối nhỏ. Thoạt nhìn dịu dàng, Mục Liên Tiêu giải thích một câu, thấy bốn phía không có chú ý bọn họ, hắn thoáng khom lưng tiến đến bên tai Đỗ Vân Lạc, nói. Công chúa còn làm khó nàng sao? Đột nhiên đến gần khiến tim Đỗ Vân Lạc đập chậm lại một nhịp, nàng liếc Mục Liên Tiêu một cái. Tâm tư công chúa, ta đoán không ra, cho dù hai ngày nay Vân Hoa công chúa đối xử với nàng như gió xuân cùng ức chế, nhưng Đỗ Vân Lạc nửa điểm cũng không dám buông lòng cảnh giác, Vân Hoa công chúa tính cách quá mức sụi lơ, hỉ nộ bất định, Đỗ Vân Lạc không nắm chắc nói nàng tất nhiên sẽ như thế nào. Lúc săn bắn, Thụy Thế Tử Phi cũng đi, Mục Liên Tiêu nói, Đỗ Vân Lạc nhướng mày, Nam Nghiên huyện chủ cũng đi, kiếp này khác với trước kia, Nam Nghiên huyện chủ vẫn chưa chọc Hoàng Thái Hậu chán ghét, tất nhiên không cần đóng cửa không ra ngoài, nhưng dù sao nàng cũng là mới gả, cảm xúc của Vân Hoa công chúa chưa định, theo lẽ ra Nam Nghiên huyện chủ yếu tránh né mũi nhọn, giống như là nàng từ ngoài cung phát thân, cùng công chúa hai lần không gặp nhau, mới có thể bình ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc săn bắn, Nam Nghiên huyện chủ xưng bệnh tránh không đi, không mất đi một ý tưởng hay, mà hiện tại nàng lại muốn đi, là ý tứ của Nam Nghiên huyện chủ, hay là ý tứ của Lý Loan, hoặc là ý của Hoàng Thái Hậu. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể phân biệt, nhưng đối với Đỗ Vân Lạc mà nói, có Nam Nghiên huyện chủ đi cùng, so với một người ứng phó Vân Hoa công chúa tốt hơn một chút. Đỗ Vân Lạc cười nhạt, nói, cùng huyện chủ một đường rất tốt, Mục Liên Tiêu mím môi, ngày đó trong điện Thiên Vương, hắn cũng không cảm thấy quan hệ giữa Đỗ Vân Lạc và Nam Nghiên huyện chủ thân cận đến mức nào, nhưng hiện tại nghe giọng điệu của Đỗ Vân Lạc, quan hệ của hai người dường như gần hơn một bước. Đỗ Vân Lạc nhìn ra Mục Liên Tiêu nghi hoặc, nói, huyện chủ cùng công chúa bất đồng, dù sao cũng là ở trong cung, nói tiếp cũng không thỏa đáng. Mục Liên Tiêu kéo dài khoảng cách hai người, dắt ngựa trở về. Đỗ Vân Lạc đi theo bên cạnh hắn, đang suy nghĩ chuyện săn bắn, đột nhiên nghe thấy Mục Liên Tiêu gọi nàng. Hắn nói, Vân Lạc, ngày mai ta chọn ngựa đưa đến Đỗ Phủ đi. Cách chương.